Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1513, chương 1514, tranh đoạt. Tất cả lớn nhỏ 13 khối huyết tinh, đem đông hoàng thái nhất cho tẩm bổ sảng khoái vô cùng. Cả người đều là khí huyết dâng trào, nhìn qua thần thanh khí sảng, ta cảm giác. Nếu như ta lại nuốt hơn 30 khối, đã đến một cái cực hạn, nhất định tìm một địa phương toàn bộ luyện hóa, nếu không sẽ không có tác dụng. Đông Hoàng Thái Nhất thì thào nói, cái này bất kể là thứ tốt gì, đều có một cái độ, một ngày vượt qua cái này hay là độ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt tình, lại đồ ăn ngon ăn nhiều cũng phải thổ, không tiêu hóa xong. Liền tuyệt đối ăn không xuống. Huyết tinh cũng là một cái ý tứ. Vậy cứ tiếp tục tìm a, chờ ngươi nuốt đủ rồi, cũng để cho lão tử nếm thử tư vị. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Cái này huyết tinh mặc dù nói nhất định yêu tộc mới có thể luyện hóa, nhưng là Diệp Lăng khí lực cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Thừa kế Long Hoàng ác người Diệp Lăng, kỳ thực bản chất trên, lên, cùng nhất tôn yêu tộc không có gì khác biệt, nếu không cũng không thể có thể đi vào Hóa Long Trì chung. Hai người tiếp tục tìm kiếm, cái này vạn yêu trì xuống huyết tinh là có số lượng, cũng không phải vô hạn, tìm được một khối liền thiếu một khối, cho nên mỗi người đều ở đây ra tốc tìm kiếm, xôn xao. Thủy lãng lăn lộn, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất tinh thần lực vô hạn mở rộng ra. Tìm kiếm mỗi một tấc xó xỉnh, phòng ngừa có cái gì bỏ sót. Đột nhiên, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chấn động, trừng lớn con mắt nhìn nhau xuống. Ở không xa chỗ, có một như con nghé con một dạng huyết tinh, khí huyết dâng trào, ở vạn yêu trì trung tùy ý nhộn nhạo. Tản ra chói mắt hồng quang, con bà nó, Diệp Lăng không nhịn được mắng câu, cái này huyết tinh nên ẩn chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Tuyệt đối siêu vượt phía trước bọn họ siêu tầm hết thảy huyết tinh. Nhanh đi, Đông Hoàng Thái Nhất lược câu kế tiếp, thân ảnh của hai người hướng cái kia huyết tinh điên cuồng truy tầm đi. Cùng này đồng thời, cái kia huyết tinh cũng là đưa tới không thiếu cường giả chú ý. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh đều là ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới cái kia huyết tinh bốn phía. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là ở thời gian nhanh nhất bên trong, đủ đủ mười mấy bóng người, yếu nhất chính là Diệp Lăng, thứ nhì cũng là nhất tôn bát kiếp hậu kỳ tiên đế, có thể nói là đội hình xa hoa. Tấm tắc, cái này huyết tinh, thật đúng là khả quan a. Nhất tôn bát kiếp tột cùng tiên đế nhếch miệng cười, con người quét ngang mọi người chung quanh, mà sau không tiết tháo cười cười. Chư vị, cái này huyết tinh ta bằng triển chắc chắn phải có được. Người nào nếu như dám đoạt, vậy cẩn thận một chút tánh mạng của mình, đừng trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bằng triển nghiêm nghị nói. Nhưng là bốn phía cường giả, từng cái đều là bất vi sở động, ở hấp dẫn cực lớn phía dưới, ai cũng sẽ không lui lại. Diệp Lăng, ta xem không thể thiếu một hồi ác chiến, cái kia bằng triển ta đi đối phó, ngươi cẩn thận một chút. Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng lấy nói, bốn phía này cường giả, đều là không thể khinh thường. Mặc dù nói Đông Hoàng Thái Nhất biết Diệp Lăng thủ đoạn, nhưng là như trước không nhịn được dặn dò. Diệp Lăng gật đầu, ác chiến là chỉ định không thể thiếu, nếu không ai cũng sẽ không thối lui. Nếu không một người nói chuyện, vậy hết thảy cho bổn tọa cút ngay. Xoạt, trong sát na, cái kia bằng triển cánh tay duỗi một cái cánh khổng lồ giống như bén nhọn giống như cương đao. Trực tiếp phá vỡ thủy lãng, hướng bốn phía hung hãn bảo tập kích. Bổn tọa ở chỗ này, ở đâu có trương dương ngang ngược phần. Đông Hoàng Thái Nhất lành lạnh quát, lập tức thân thể bên trong bùng lên ra một cái chói mắt kim quang. trực tiếp tiến lên đón trong này mạnh nhất bằng triển lên, trực tiếp cướp đi cái này huyết tinh, muôn ngàn lần không thể ham chiến. Xông lên, đoạt huyết tinh, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh đều là hướng cái kia con nghé con một dạng huyết tinh cuồng vọt tới. Mà cái kia con nghé con một dạng huyết tinh cũng là đầu đá lung tung, đáng tiếc một mạch bị phong tỏa tại mọi người trong lúc đó. Chính là thất kiếp tiên đế, có tư cách gì tới tranh đoạt, cho bổn tọa chết đi. Giống, sau một khắc, nhất tôn bát kiếp hậu kỳ tiên đế, hướng Diệp Lăng hung hăng giết tới, đơn trưởng vỗ, cái kia lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ mịt mờ hào quang óng ánh, cút ngay cho ta. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, đơn quyền nắm chặt, trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng, đều vào giờ khắc này phun trào ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Ầm ầm, to lớn lực lượng theo Diệp Lăng nắm đấm ở cái kia đánh tới đơn trưởng bên trong muốn nổ tung lên. Vô biên sóng gió theo Diệp Lăng góc áo phần phật vũ động. Rầm rầm rầm, hai người lại là liên tục giao thủ. Diệp Lăng thân thể liên tục chợt lui. Cái kia bát kiếp hậu kỳ tiên đế cũng là đúng lý không tha người. Không ngừng tập sát mà tới. Bổn tọa Khánh Đạt, muốn mạng của ngươi. Cái kia hay là Khánh Đạt, cũng chính là bát kiếp hậu kỳ tiên đế. Tư thế ngạo nhân, ở trong mắt hắn, nhất tôn thất kiếp tiên đế. Căn bản không pháp tại hắn thủ hạ mạng sống. Nhưng là đột nhiên, cái kia Khánh Đạt khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Chỉ thấy từng đạo phích lịch lôi đình, theo trước mắt hắn, phóng lên cao, giữ tận vô biên, hoa lạp lạp, vô biên lôi đình tràn ngập ở Diệp Lăng chân xuống. Diệp Lăng khí tức nghiêm nghị, cầm trong tay diệt tiên kiếm, trong cơ thể rít gào cuồn cuộn tiên lực gào thét không ngừng. Khánh Đạt, Diệp Lăng nhếch miệng cười, tiếu dung cũng là mãn hàm thị huyết sát cơ. Này lúc, bốn phía hỗn chiến cũng là vô cùng kịch liệt. Không lúc đó có từng vị tiên đế rơi, hoặc trọng thương chạy trốn. Trong đó quét ngang vô địch, cũng chỉ có bằng triển một kích đông hoàng thái nhất. Tiểu tử, cố làm ra vẻ không có ích gì. Ngươi cũng là nhảy nhót không được bao lâu. Bổn tọa cũng không công phu cùng ngươi ở đây nói vớ vẩn. Cái kia Khánh Đạt nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân dẫm một cái, tại hắn sau lưng, dĩ nhiên xuất hiện một đầu to lớn tuyết bạch mãnh hổ. Đủ đủ trăm trượng cao thấp, bạch hổ bộ tộc. Diệp Lăng gật đầu, trách không được người này phách lối như vậy ương ngạnh đây. Nguyên lai là thần thú bạch hổ bộ tộc, nhưng là thì tính sao? Thật có thể giết hắn? Một đầu xúc sinh, cũng dám kêu gào. Diệp Lăng lắc đầu. Sau một khắc, hắn con người kịch liệt ba động, một cái sáng chói ánh sáng trạch, theo hắn chỉ một điểm, trực tiếp tản mát ra vạn trượng thần quang, bá bá bá, thần quang trùng thiên, ngắn ngủn giờ khắc này, đem cái kia Khánh Đạt cho hoàn toàn bao vây lại. Bát cực khốn thần châu, làm bát cực khốn thần châu đem Khánh Đạt hoàn toàn khốn trụ được thời điểm. Cái kia Khánh Đạt mặt sắc cũng là hoàn toàn đại biến. Hắn cũng cảm giác được bốn phía quỷ dị kia lực lượng. Hỗn đàn, phá cho ta. Khánh Đạt một quyền đập ra. Sau lưng cái kia lớn đại bạch hổ hư ảnh cũng là hung hăng đánh vào bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Lớn chấn động lớn ở run rẩy không ngừng. Răng rác. Một đạo chói mắt nứt khe theo cái kia vô biên màn sáng trực tiếp xuất hiện. Nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là không nhúc nhích chút nào. Thẩm phán chi thương, ngưng, ong ong, một thanh mênh mông trường thương, bị vô biên lôi đình quấn vòng quanh. Phía trên tản ra dâng lên cực điểm chân ý cùng với hủy diệt chân ý. Không ngừng nát bấy lấy từng tấc hư không, giết. Một tiếng ẩn chứa nồng nặc sát cơ chữ sát tự Diệp Lăng trong miệng muốn nổ tung lên. Cái kia hư không trong thẩm phán chi thương, trong nháy mắt xé rách thiên địa, hướng cái kia khánh đạt xuyên thủng giết tới. Suy suy suy, thẩm phán chi thương trước mặt hoàn toàn phá toái, vạn yêu trì xuống cũng chỉ có một đạo thương ảnh, trong nháy mắt xẹt qua, giống như cuồng phong gào thét, cường thế vô biên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.